Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 252, quân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ánh mắt mọi người sáng lên, nhưng mà, ngày mai cô phải kiểm điểm trước mặt tất cả bạn học. Trung Thiên Thiên, trầm mặc nửa ngày, Trung Thiên Thiên gật đầu. Được, 3.000 chữ, Trung Thiên Thiên tức giận đến nước mắt rưng rưng, nhìn thoáng qua đám người nhà họ Giang, dưới ánh mắt áp bách của mọi người. Trung Thiên Thiên cắn môi đồng ý, Trung Noãn Noãn lại nhìn về phía nhà họ Giang. Cháu không phải là các người nuôi lớn, cho nên cháu hy vọng về sau các người đừng luôn cầm thân phận của trưởng bối ở trước mặt cháu loạn ồn ào. Chuyện hôm nay cháu có thể tha thứ các người, nhưng mà về sau lại chọc cháu không vui, cháu sẽ không để lại dư lực khuyến khích ba cháu cùng mẹ cháu ly hôn. Người nhà họ Giang, còn có mẹ, tình cảm của mẹ không thế nào có thể chịu đại não khống chế. Cho nên con hy vọng về sau mẹ nói chuyện làm việc trước đó đều ngẫm lại cục diện hôm nay. Con đặc biệt chán ghét ai ở trước mặt con hô to gọi nhỏ, nếu mẹ càng yêu Trung Thiên Thiên, như vậy mặc kệ kết quả giám định như thế nào, mẹ liền làm tốt mẹ của Trung Thiên Thiên. Nếu mẹ không thể phân tình thương của mẹ cho con, cũng không có nuôi qua con, như vậy con cũng hy vọng mẹ không cần quản con. Trong lòng Giang Xu Uyển hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là không có cách nào. Bà thật không thể ly hôn cùng Trung Khuê Quân. Cho nên đối mặt uy hiếp của Trung Noãn Noãn, bà chỉ có thể khóc. Chỉ có thể không chỗ ở nói. Noãn Noãn, con hiểu lầm mẹ. Trung Khuê Quân đi một đoạn thời gian tương đối dài, y tá bệnh viện mới tới. Sau khi rút lấy máu của Giang Xu Uyển cùng Trung Noãn Noãn liền rời đi. Trung Khuê Quân không biết chuyện phát sinh vừa rồi, chỉ nói xin lỗi với Lãnh Kỳ Duệ. Thật xin lỗi Tiểu Duệ, để cháu chế giễu. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh, không có gì, mặc dù dù Giang cùng người nhà họ Giang có chút vặn không rõ, thế nhưng là may mắn chú là người biết chuyện. Đạt được Lãnh Kỳ Duệ khẳng định, Trung Khuê Quân thật vui vẻ. Quay người nhìn về phía Trung Noãn Noãn nói, con cùng Tiểu Duệ ở đây chậm trễ thời gian rất lâu, lập tức liền muốn thi cuối kỳ, trước đó con đã chậm trễ rất nhiều chương trình học, nhanh đi về lên lớp đi. Vâng. Trung Noãn Noãn nửa giây do dự đều không có, đứng lên chào hỏi cũng không chào hỏi một tiếng liền cùng Lãnh Kỳ Duệ đi ra. Noãn Noãn, Giang Hàn Lâm nhanh chóng gọi lại Trung Noãn Noãn, cháu còn không có tỏ thái độ đâu. Trung Noãn Noãn dừng lại, quay người nhìn về phía Trung Khuê Quân. Ba, chuyện ly hôn ba vẫn là thận trọng một chút đi, dù sao cũng là quân hôn. Trung Noãn Noãn nhắc nhở người nhà họ Giang, bọn họ lúc này mới kịp phản ứng. Mẹ nó! Trung Khuê Quân cùng Giang Xu Uyển là quân hôn, trừ khi Trung Khuê Quân đem tay cầm của Giang Xu Uyển giao ra, nếu không bộ đội làm sao lại tùy tiện cho phép bọn họ ly hôn. Mà Trung Khuê Quân nhưng thật ra là không dám thật đem chứng cứ giao ra, một khi giao ra, ông cũng chạy không thoát chế tài. Bọn họ quả thực ngu xuẩn, chỉ nhớ rõ Trung Khuê Quân nắm được bọn họ, lại quên còn có bộ đội có thể nắm Trung Khuê Quân. Được, ba ba biết. Con cùng Tiểu Duệ đi trước đi, mẹ con nơi này có Thiên Thiên trông coi là được rồi. Trong lòng Trung Thiên Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng đều là con cái nhà họ Trung, dựa vào cái gì Trung Noãn Noãn đi học, cô liền phải ở đây trông coi. Cũng không phải cô đem mẹ của cô biến thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ là nghĩ vậy, thế nhưng là Trung Thiên Thiên cũng không dám nói ra, chỉ có thể tràn ngập u oán nhìn xem bọn họ rời đi. Nhà cầu thật là đủ loạn, ra phòng bệnh, Lãnh Kỳ Duệ biểu lộ cảm xúc. Cũng vậy, tôi nói chính là nói thật, nói nhảm, chẳng lẽ tôi nói chính là lời nói dối. Lãnh Kỳ Duệ không lời nào để nói, tôi cảm thấy bọn họ khả năng thật không phải người thân của cậu. Cách chương.